Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374 Bạch Liên Hoa. Vị này mẹ kế lớn lên là thực sự hiền lành, từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang cười, đặc biệt là đối Tiêu Hải Thanh, càng là thập phần khách khí, chỉ là nếu thật là người một nhà. Kia chỉ sợ cũng không nên dùng khách khí này thái độ tới đối đãi. Mẹ kế mở miệng vừa hỏi. Tiêu Đạo Ân cũng nhìn lại đây. Cảnh Vân Chiêu cũng không cần Tiêu Hải Thanh thế nàng mở miệng. Nói, ta là cô nhi, cha mẹ bất tường nha. Vậy ngươi, như thế nào nuôi sống chính mình à? Kia Giang A Di một trận kinh ngạc. Ngay sau đó lại nhìn Tiêu Hải Thanh. Cười cười, chúng ta Hải Thanh chính là trọng hữu nghị, không có việc gì, quay đầu lại cho ngươi thêm tiền tiêu vặt ta. Lời này nói, làm người không nhiều lắm tưởng đều không được, cố tình nàng nói còn không trực tiếp, thậm chí một bộ vui mừng bộ dáng, quả thực làm người chọn không ra sai tới. Tiêu Đạo Ân mày trầm trầm, bọn họ Tiêu gia không tính là gia đại nghiệp đại. Chỉ là vận khí tốt, hiện tại leo lên đại thụ, nhưng còn chưa tới làm Tiêu Hải Thanh có thể tùy ý tán tài thời điểm mà ni tiếp tế đồng học hắn. Không phản đối, nhưng cứu cấp không cứu nghèo đạo lý này hắn là minh bạch. Này đồng học cha mẹ bất tường, chính mình khẳng định là không có bản lĩnh nuôi sống chính mình. Người như vậy muốn chỉ sợ muốn vẫn luôn lấy tiền cho nàng đi. Tục ngữ nói rất đúng. Lon gạo ân, gánh gạo thù, làm việc thiện không quan trọng. Nhưng đừng dựng ra phiền toái tới. Cũng không phải mỗi người đều nhận thức Cảnh Vân Chiêu. Tỉ như trước mắt này hai người, lại là căn bản không biết Cảnh Vân Chiêu là ai. Tiêu Hải Thanh sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi có ý tứ gì? Làm sao vậy a? Giang A Di vẻ mặt vô tội. Làm sao vậy? Làm trò Vân Chiêu mặt ngươi không cần nói hưu nói vượn. Chính nàng có năng lực kiếm tiền, còn không tới phiên ta hỗ trợ nông nỗi. Không cần phải quanh co lòng vòng nói ra. Tiêu Hải Thanh lạnh nhạt nói. Trước kia nàng là nghe không hiểu cái này A Di nói những lời này đó. Nhưng thời gian dài, chậm rãi lớn lên, cũng rốt cuộc đã hiểu vì cái gì phụ thân đối nàng càng ngày càng không tốt. Đồng dạng sự tình, xuất từ Giang A Di trong miệng, chính là cùng người khác không giống nhau, chính là sẽ làm người hiểu lầm. Nàng càng giải thích sờ đến càng hắc, Kỳ San San vừa rồi chỉ cảm thấy kia lời nói quái quái. Bị Tiêu Hải Thanh như vậy vừa nhắc nhở, cũng phản ánh lại đây, lập tức cười một tiếng. Cảnh Vân Chiêu thật là lợi hại, căn bản không cần người khác đồng tình cùng hỗ trợ. Phía trước còn không phải là có cái tự cho là đúng Bạch Liên Hoa. Nói đến một nửa, mọi người đều nhìn về phía nàng. Kỳ San San ngây ra một lúc, nhìn Cảnh Vân Chiêu. Ta nói sai lời nói sao? Không sai a. Mấy ngày hôm trước Tôn Nhan không phải tự xưng là ngươi ân nhân tới tìm phiền toái sao? Ghét nhất như vậy nói hưu nói vượn người. Ngươi lại tịch thu hạ người khác tiền. Yêu cầu bọn họ làm bộ làm tịch làm gì? Kỳ San San kỳ thật cũng là nửa hiểu nửa không hiểu. Nói nàng hoàn toàn vô tri kia tự nhiên là không có khả năng. Nhưng này chỉ số thông minh khai một nửa, kia mới là nhất sầu người. Lời này nói, trực tiếp đem vị này Giang A Di định tính vì tự cho là đúng. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy 250, đồ ngốc, có đôi khi vẫn là khá tốt dùng. Đặc biệt là Kỳ San San như vậy. Vẻ mặt đương nhiên, ai phủ nhận nàng lời nói không chuẩn còn sẽ cùng đối phương tức giận. Lấy nàng căn bản không có biện pháp. Này Giang A Di tươi cười dừng một chút, cười gượng một tiếng, ngươi là dựa vào chính mình. Tiêu Đạo Ân vừa nghe, nhưng thật ra tò mò nói một câu, lại nói, nhưng thật ra rất khó được. Đó là ngày thường đều là dựa vào cái gì kiếm tiền? Học phí có thể chi trả sao? Ta học phí toàn miễn. Mặt khác còn có học bổng. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng một câu. Nói xong, Tiêu Đạo Ân sửng sốt, kinh ngạc một phen, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ hòa hảo học sinh giao bằng hữu. Trong ấn tượng, hắn nữ nhi những cái đó đồng học cơ hồ đều là không học giỏi. Chính mình thành tích cũng lạn thực. Nguyên lai là như thế này. Ngươi cùng Hải Thanh có thể đương bằng hữu nhưng thật ra rất hiếm lạ. Tiêu Đạo Ân thái độ hảo một ít. Cười nói, Cảnh Vân Chiêu biểu tình lại rất cổ quái nhìn hắn một cái. Tiêu thúc thúc, này thực hiếm lạ sao? Chúng ta toàn ban đồng học thành tích đều ở toàn giáo 50 danh phía trước. Hải Thanh lại không kê monster. Hết chương.